góp bậc. Nếu cùng chúng ta hợp tác, hắn có lợi tác gì từ chúng ta? Về điểm lợi nhuận, hắn sẽ chiếm bao nhiêu? Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, thở dài nói: ba vị trưởng lão trầm mặc. Đích xác, nhân vật cấp bậc này Tiêu gia quả khó lòng có thể bao được. Thôi được, cứ đợi thêm vài ngày nữa xem sao. Nếu như gia liệt tộc vẫn không biết điều, vậy đừng trách chúng ta cá chết phá lưới. Liếm liếm môi, Tiêu Chiến bàn tay nắm lại, trong mắt ẩn hiện hung quang. Ở ngoài cửa, nghe đến đó Tiêu Viêm có chút nhún vai, bàn tay sờ vào lạp giới trước ngực, khóe miệng hiện lên một chút âm lãnh, chậm chậm lùi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.